Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, tín ngưỡng chi lực, kim y nam tử trên bầu trời Ngọc Minh Thành dừng lại. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra êm tai leng keng thanh âm, giống như là nói mê, lại như cùng tiếng trời, gột rửa lòng người. Mà theo lấy cái kia như nói mê thanh âm quanh quần. Trên người hắn kim quang càng tăng lên. Nhộn nhạo kim sắc vầng sáng cũng lan tràn càng rộng. Cho đến đem toàn bộ Ngọc Minh Thành toàn bộ bao phủ. Như là tòa này an tĩnh thành thị đều bao phủ tại kim quang bên trong. Ngay sau đó, một cái kim sắc quang đoàn từ nam tử này trước ngực phiêu khởi. Như là trong đêm tối kim sắc mặt trời. Để bao phủ toàn thành kim sắc vầng sáng càng tăng lên. Phảng phất toàn bộ hư không đều biến thành kim sắc, thần thánh đến cực điểm. Sau đó, từng mảnh kim sắc cánh hoa bay xuống. Hư ảo kim sắc cánh hoa trực tiếp xuyên qua kiến trúc. Rơi vào mỗi người trên thân. Cũng lặng yên biến mất. Theo những này kim sắc cánh hoa tiến vào thân thể. Thành nội mỗi người thần sắc đều trở nên càng thêm thành kính. Mà theo tức nhau nhau mở hai mắt ra, quỳ xuống phủ phục, đồng nói, quang minh thế tôn, trìu mến thế nhân, thánh quang phổ chiếu, phúc lộc vĩnh tồn. Bên trong căn phòng đông dương, cũng đem tình huống bên ngoài nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Khi kim quang bao phủ, kim sắc cánh hoa bay xuống, hắn cũng không có kháng cự, mặc cho kim sắc cánh hoa tập thân, cũng trực tiếp tiến vào thức hải của mình. Kim sắc cánh hoa tiến vào Đông Dương thức hải, liền lao thẳng tới linh hồn của hắn mà đi. Đông Dương không biết cái này tản ra thần thánh khí tức kim sắc cánh hoa là cái gì. Đương nhiên sẽ không tùy tiện để nó tiếp xúc thần hồn của mình. Đông Dương tâm thần khẽ động, một đạo hư ảo lực lượng linh hồn cấp tốc mà ra. Trực tiếp đánh trúng kim sắc cánh hoa. Trong im lặng, kim sắc cánh hoa tiêu tán, hóa thành kim vũ bay tới. Lại trực tiếp nhiễm tại Đông Dương cái kia đạo lực lượng linh hồn bên trên. Ân, Đông Dương lập tức liền đem cái kia đạo lực lượng linh hồn tán đi. Nhưng này đạo lực lượng linh hồn tán đi, cái kia kim sắc cánh hoa biến thành kim vũ thì là lần nữa đánh tới. Hừ, còn thật là khó dây dưa a. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trên linh hồn nhân giả khí tức tràn ra. Lúc này mới đem mưa ánh sáng màu vàng ngăn lại. A, thuần túy lực lượng tinh thần không thể ngăn cản, chỉ là nhân giả khí tức liền có thể để không cách nào tiếp tục. Đỡ được kim vũ đột kích, Đông Dương cũng không có gấp đem nó bước ra thức hải, mà là cảm thụ được kim vũ bên trong khí tức, thần thánh, yên tĩnh, để cho người ta sùng kính, làm cho lòng người an, quả nhiên không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, Đông Dương rất là hiếu kỳ trước mắt quang vũ. Đến cùng là loại nào lực lượng? Cứ việc cái này kim sắc vầng sáng mang theo khí tức thần thánh, cùng cơ vô hà luy tổ ý chí có chút tương tự. Nếu không phải Đông Dương đối cơ vô hà trong linh hồn luy tổ ý chí hiểu rõ quá sâu, thật đúng là khó mà phân biệt trong đó khác biệt. Luy tổ ý chí là có khí thần thánh, cũng có trìu mến chi ý, để cho người ta kính sợ, để cho người ta không dám khinh nhờn. Nhưng cũng sẽ không mê hoặc lòng người. Càng nhiều chỉ là để tà ma tránh lui. Vạn pháp bất xâm. Nói trắng ra là chính là một loại bản thân bảo hộ. Mà sẽ không xâm phạm người khác. Nhưng Đông Dương tại cái này trong mưa ánh sáng cảm nhận được ý vị liền hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là có khí thần thánh. Cũng tương tự có trìu mến chi ý. Để cho người ta kính sợ. Để cho người ta không dám khinh nhờn. Nhưng lại tràn đầy một loại xâm lược ý vị. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút cái này kim vũ bên trong lực lượng. Đột nhiên, ánh mắt liền hơi động một chút. Hắn vậy mà tại cái này kim vũ bên trong cũng cảm nhận được một loại phi thường yếu ớt mà hư ảo tâm. Tình chập chờn, loại tâm tình này ba động không giống như là bình thường linh hồn toát ra cảm xúc. Lộ ra rất là hư ảo, mà lại rất là hỗn tạp. Giống như là tụ tập vô số người cảm xúc, tựa như là cái này kim vũ bên trong ẩn chứa một thế giới khác. Có thể xuyên thấu qua kim vũ cảm nhận được một thế giới khác chúng sinh cảm xúc. hư ảo không chân thật. Đông Dương đang kinh ngạc bên trong, yên lặng cảm thụ cái này. Kim Vũ bên trong không hiểu tâm tình chập chờn, cứ việc rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là từ đó cảm nhận được đủ loại nhân chi tình cảm. Chỉ là có một loại tình cảm càng thêm rõ ràng, không phải sướng vui giận buồn, mà là thành kính, vô cùng thành tâm thành kính. Tựa như là vô số người đều tại thành tín cầu nguyện. Tựa như là hiện tại Ngọc Minh Thành bên trong đám người. Chẳng lẽ cái này Kim Vũ bên trong yếu ớt cảm xúc chính là Ngọc Minh Thành bên trong tâm tình của mọi người? Nếu thật sự là như thế, kia Quang Minh giáo loại năng lực này thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy a. Đông Dương giật mình, phía dưới hai đạo hư ảo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại thần hồn của hắn bên cạnh. Chính là Hồng Lăng cùng Trường Sinh giới khí linh. Các ngươi ai biết cái này Kim Vũ đến cùng là lai lịch gì? Hồng Lăng nhô ra thần thức điều tra một chút, lắc đầu, nói, không rõ ràng, ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Trường Sinh giới khí linh điều tra một chút về sau, nhưng không có trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Đông Dương cùng Hồng Lăng cũng không có quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Trường sinh giới là trường sinh quan chủ chế tạo. Trường sinh giới khí linh cũng có được trường sinh quan chủ kiến thức cùng cất giữ. Kiến thức rộng, tuyệt đối không người có thể so. Hồng Lăng không biết, hắn có lẽ biết, nếu là ngay cả hắn cũng không biết, chuyện kia liền khó có đầu mối. Qua đi tới một lát, trường sinh giới khí linh mới đột nhiên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là tín ngưỡng chi lực? Nghe nói như thế, Đông Dương cùng Hồng Lăng đều là sững sờ. Tín ngưỡng hai chữ, ai có thể không biết đâu. Nhất là Đông Dương, hắn đến từ cấp thấp thế giới, đến từ phàm nhân thế giới. Tại Vân Hoang, sinh hoạt quá nhiều người bình thường. Người ở đó nhóm cũng có được đủ loại tín ngưỡng. Mặc kệ thờ phụng cái nào một cái quỷ thần, nhưng tín ngưỡng chỉ là một loại tâm linh ký thác mà thôi, cũng không có thực tế tác dụng. Tín ngưỡng bản thân liền là một loại hư ảo tồn tại, chỉ là một loại bản thân tâm lý an ủi thôi, không có khả năng có bất kỳ lực lượng. Chính vì vậy, tín ngưỡng đối với mỗi người đều không xa lạ gì, nhưng tín ngưỡng chi lực lại là cái gì đồ chơi? Tín ngưỡng lúc nào cũng sẽ hình thành lực lượng. Tiền bối, tín ngưỡng chi lực là có ý gì? Trường sinh giới khí linh lắc đầu, nói, tín ngưỡng chi lực cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Trước kia ta chỉ là nghe lão chủ nhân ngẫu nhiên nhắc qua một lần thôi. Nghe nói kia là thượng cổ thời đại một loại phương pháp tu hành. Thậm chí khả năng cũng không thuộc về thế giới này. Cụ thể làm sao không biết. Nhưng theo lúc ấy lão chủ nhân miêu tả, tín ngưỡng chi lực chính là tụ tập chúng sinh tín ngưỡng mà thành. Thờ phụng càng nhiều người, càng thành tâm, có tín ngưỡng chi lực liền càng cường đại. Về phần tín ngưỡng chi lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền không nói được rồi. Nhưng tín ngưỡng chi lực có thể cải biến một người. Loại sửa đổi này, không phải cải biến kỳ nhân thiện và ác, mà là đem một người bình thường cải biến thành một cái thờ phụng mình người. Điểm này ngược lại là cùng vương giả chi mâu lực lượng rất là tương tự. Chỉ là vương giả chi mâu thiên phú lực lượng, chỉ là để cho người ta thần phục. Thần phục người là nhiều hay ít, đối với vương giả chi mâu người sở hữu đều không hề khác gì nhau. Càng sẽ không bởi vì thần phục càng nhiều người liền càng mạnh. Nhưng tín ngưỡng chi lực thì lại khác, có được tín ngưỡng chi lực người, tín ngưỡng hắn người càng nhiều, của hắn tín ngưỡng chi lực liền càng mạnh. Nghe được những này, Đông Dương sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu là thật sự như trường sinh giới khí linh lời nói, cái này tín ngưỡng chi lực liền thật là hoàn toàn khác với thần vực người tu hành đại đạo. Năng lực, tín ngưỡng càng nhiều người, tín ngưỡng chi lực liền càng mạnh. Cái này chẳng phải là chỉ cần để càng nhiều người tín ngưỡng mình, vậy mình lực lượng liền có thể không có tận cùng tăng trưởng đi xuống sao? Cái này còn phải, trường sinh giới khí linh tiếp tục nói ra. Còn có, tín ngưỡng chi lực cũng mang theo mấy phần khí tức thần thánh. Liền cùng luy tổ ý chí tương tự, nhưng luy tổ ý chí dù sao cũng là công đức thánh nhân lực lượng, chân chính vạn pháp bất xâm. Điểm này, tín ngưỡng chi lực là không bằng. Mặc dù như thế, tín ngưỡng chi lực thần thánh chi khí đồng dạng có miễn dịch đối phương công kích năng lực, dù là chỉ có thể miễn dịch mấy phần. Ta dựa vào chấm ngoặc kép, liền xem như Đông Dương đang nghe lời này về sau, cũng là nhịn không được sổ một câu nói tục, đủ thấy hắn chấn kinh. Tín ngưỡng chi lực vốn là đủ kinh người, lại còn có thể miễn dịch mấy phần công kích của địch nhân. Cứ việc không bằng ly tổ ý chí có thể vạn pháp bất xâm, nhưng dù là có thể miễn dịch một phần lực lượng của địch nhân, đó chính là biến tướng suy yếu địch nhân một phần lực lượng. Ta vốn còn muốn đối với nơi này Quang Minh giáo ra tay. Đối phương có một cái chí tôn, vốn là mạnh hơn ta. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương còn có tín ngưỡng chi lực có thể dùng, ta thì càng không phải là đối thủ. Trường sinh giới khí linh hừ nhẹ nói, vậy ngươi sẽ không động thủ à? Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, nhìn tình huống đi. Đúng rồi, những này bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, như thế nào mới có thể giải trừ? Giết bọn hắn tín ngưỡng người kia là được rồi. Điểm này ngược lại là so giải quyết bị vương giả chi mâu ảnh hưởng người đơn giản hơn một điểm. Vương giả chi mâu người sở hữu chết rồi, ảnh hưởng vẫn còn, nhưng bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, bị tín ngưỡng người đã chết, ảnh hưởng liền tự động giải trừ. Nói đến ngược lại là tương đối đơn giản một chút, nhưng bị chúng sinh tín ngưỡng người, há lại sẽ là dễ dàng như vậy bị giết chết. Vậy liền không có cách nào, chỉ ít ta là không biết biện pháp khác. Dù sao tín ngưỡng chi lực tại hiện tại thần vực hay là vô cùng ly kỳ. Bất quá, ngươi nhân giả khí tức đã có thể ngăn cản tín ngưỡng chi lực. Vậy đã nói rõ ngươi nhân giả khí tức có thể chống đỡ tín ngưỡng chi lực. Đây là có thể gia tăng ngươi phần thắng. Không được nữa, liền để cơ vô hà thần hồn dung nhập thần hồn của ngươi bên trong. Dạng này ngươi liền có thể điều động nàng ly tổ ý chí chi lực. Không nói có thể cưỡng chế tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng có thể cam đoan ngươi đứng ở thế bất bại. Hừ, đã tín ngưỡng chi lực không thể hoàn toàn miễn dịch công kích của địch nhân, vậy liền có thể lấy lực phá đi. Nói thì nói thế, nhưng này muốn lực lượng của ngươi so với đối phương mạnh hơn không ít mới được. Nếu là đối phương cùng ngươi đồng cấp vẫn còn tốt, vượt cấp mà chiến liền khó khăn. Huống chi, ngươi bây giờ còn tại che giấu tung tích, không thể trực tiếp vận dụng nhân giả khí tức. Còn có ngươi đủ loại chiêu bài thủ đoạn, cái này đã yếu đi rất nhiều ngươi thực lực. Ở thời điểm này, ngươi còn muốn chiến thắng một cái có được tín ngưỡng chi lực chí tôn, cơ hồ là không thể nào. Nhất là, ta nói những này vẫn chỉ là tín ngưỡng chi lực một phương diện mà thôi. Ngươi cũng cảm nhận được cái này tín ngưỡng chi lực bên trong chúng sinh cảm xúc. Chỉ là hiện tại tiến vào trong thức hải của ngươi tín ngưỡng chi lực rất ít, cho nên kia chúng sinh cảm xúc rất yếu. Nhưng tín ngưỡng chi lực nhiều liền không đồng dạng. Đương nhiên ngươi có nhân giả chi tâm, lại có hay không cấu chi hồn, ngươi có thể ngăn cản chúng sinh cảm xúc quấy nhiễu. Nhưng tín ngưỡng chi lực còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là bị chúng sinh tín ngưỡng. Có được tín ngưỡng chi lực người, liền có thể từ chúng sinh tín ngưỡng ở bên trong lấy được chúng sinh cảm ngộ, từ đó để tự thân tu hành tốc độ biến càng nhanh. Cho nên nói, mỗi một cái có được tín ngưỡng chi lực người, đều không phải là một người bình thường, đều là tuyệt đối yêu nghiệt, là thuộc về đồng cấp vô địch tồn tại. Đối phó dạng này người, còn muốn lấy lực phá đi, trong đó độ khó, cũng không cần ta nhiều lời đi. Ta đi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.